Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 19, góc truyện audio.com. Vạch trần này chân tướng, không thua gì ở Trần Tiêu trước mặt đẩy ra một phiến thông hướng tân thế giới đại môn, hắn lại cũng không cần không cam lòng, không cần dùng hâm mộ ánh mắt nhìn kia vài có thể tu tiên người. Chính hắn liền có thể sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới tu hành hệ thống. Chỉ là loại này hoàn toàn mới phương pháp có lợi có tệ, ưu việt là có thể khiến hắn lấy loại này không hề thiên phú linh căn thân thể đạp lên tu tiên chi lộ, chỗ hỏng thì là hắn không biết con đường này cuối cùng sẽ thông hướng thiên đường còn là địa ngục. Bất quá, bất cứ sự tình đều là có phong hiểm. Đi lên nhân không có đi qua lộ, liền muốn có mạo hiểm dũng khí. Mà Trần Tiêu tối không thiếu chính là dũng khí. Ngồi một hồi nhi bình phục tâm tình, Trần Tiêu có thể tự hỏi khác vấn đề. Đó chính là, hắn vì cái gì có thể hấp thu này đó số mệnh, mà tại tiền sinh lại không thể. Hôm nay trước kia, hắn duy nhị biết đến có thể gợi ra khí tràng dao động chỉ có khí tràng phong thủy pháp khí cùng tu tiên giả. Vô luận là tiền sinh vẫn là kiếp này người thường đều không có như vậy bản sự. Lấy này kết luận đổ đẩy về đi có thể đem số mệnh hấp dẫn đến thân thể bên trong, khẳng định sẽ không là người thường. Nghĩ đến đây, Trần Tiêu kinh ngạc nâng tay lên đè lại chính mình ngực. Hắn tiền sinh đã chết lại không biết như thế nào chuyển hoán thời không, đi đến này xa lạ thế giới, phụ thân tại này đồng dạng khí tuyệt bỏ mình thiếu niên trên người. Như vậy ly kỳ trải qua, khiến hắn như thế nào cũng không có khả năng là cái. Phổ thông, người, hắn trước kia không có ý thức đến điểm này, là vì cả ngày vội vàng thích ứng này toàn thế giới mới, học tập này nơi này sinh tồn kỹ năng. Mới sẽ đem như vậy rõ ràng kết luận cấp xem nhẹ cho rằng chính mình hội trở thành đại quốc ngàn ngàn vạn vạn phàm nhân trong nhất viên. Trần Tiêu như có suy nghĩ tưởng, Khờ Hoa chỉ là một cái bình phàm thiếu niên, rất phổ thông ở thế giới này sinh ra trưởng thành sinh hoạt tử vong. Không giống với, là từ mặt khác thế giới đến hắn, nhất định là hắn phụ thân khiến thân thể này phát sinh nào đó nhìn không ra thay đổi. Nghĩ đến đây, Trần Tiêu bỗng bật cười. Có một loại rõ rệt nhất đặc thù, hắn như thế nào có thể quên? Một cái ở chạy thương đội ngũ trong làm tạp vụ lớn lên, sau đó lại cùng tùy võ sư tập võ tiểu thành thiếu niên. Thường niên lao làm rèn luyện, khiến hắn thân thể là rắn chắc cường tráng, mọc đầy chắc chắn cơ nhục. Liền tính là bởi vì thụ thương, cũng sẽ bởi vì tuổi trẻ thân thể trụ cột hảo mà nhanh chóng khôi phục. Mà hắn cố tình như vậy có thể ăn, mấy tháng lại chính là không có trưởng thịt. Không chỉ không có trưởng thịt nguyên bản hiện ra có chút giống vận động hệ cơ nhục đàn còn chậm rãi thoái hóa, biến đắp cũng càng ngày càng giống tiền sinh chính mình loại này thiên gầy hình thể. Nhân lao làm mà làn da thô ráp khớp xương thô to tay chân tứ chi cũng thong thả khôi phục thành trơn nhẵn mà bình thường. Này không phải hắn có thể làm được chỉ sợ hắn trong thân thể còn có. Cái gì, là nó khiến này thay đổi phát sinh, chính là vì này không biết, hắn mới hội liên tiếp cảm giác được đói khát. Cũng là vì này không biết, hắn thân thể mới biến đắc có thể hấp thu số mệnh. Về phần hắn vì sao tổng là đói khát, khả năng là vì này không biết cũng cần năng lượng. Góc truyện audio.com, mà số mệnh cũng có thể là một loại năng lượng bị không biết hấp thu sau, hắn liền tạm thời khôi phục thành người thường sức ăn, không lại cần thêm vào ăn uống. Cứ như vậy, vấn đề đáp án liền rất rõ ràng. Cùng kiếp trước giống nhau, người thường chỉ có thể bị động tiếp thu số mệnh, mà ở trong này chủ động hấp thu số mệnh cũng không phải hắn, mà là tồn tại ở hắn thân thể trong không biết tồn tại. Thân thể trong có không rõ vật Trần Tiêu cũng không có cảm giác được sợ hãi cùng bất an. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình trực giác cùng phán đoán, này không biết nhất định cùng hắn chuyển hoán đi đến này thời không có quan hệ, hoặc là nói chính là vì này không biết vật hắn tài năng khởi tử hồi sinh. Không biết vật tương đương với cứu hắn một mạng, cho nên liền tính có cái gì nguy hiểm, hắn cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Hiện tại không rõ, không có việc gì, một ngày nào đó, hắn hội biết rõ ràng. Suy nghĩ cẩn thận này đó sau Trần Tiêu lòng dạ vì chi nhất khoách. Tâm tình là từ đi đến nơi này sau trước nay chưa có bình tĩnh. Đại não cũng biến đắc thần thanh khí sảng, nội tâm đột phá cái gì ràng buộc giống nhau, đặc biệt an ninh. Liền ở Trần Tiêu trầm tĩnh tại loại này huyền diệu tâm cảnh trong khi, một người hướng tới trong viện hô một tiếng. Trong nhà có người sao? Trần Tiêu kỳ quái ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, làm bạch thiên quang nguyên nhật tinh đã biến mất thiên không trong là mặt trời lặn sau đặc hữu trì hôi. Khoảng thời gian này, từng nhà đều ở chuẩn bị ăn bữa tối, ít có hội đi ra xuyến môn. Trần Tiêu đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất dương giọng đạo. Có người, là vị nào? Vừa nói, hắn một bên vòng qua cửa ảnh bích đi đến trước đại môn. Một vị thân thể có chút béo phì đại thẩm đứng ở ngoài cửa. Nàng nhìn đến Trần Tiêu xuất hiện, mắt sáng lên, lập tức nói. Trần gia tiểu ca ta tìm ngươi có chút việc nói. vị này đại thẩm là Trần Tiêu hàng xóm, họ Hoàng, đại gia thói quen gọi nàng một tiếng Hoàng thẩm tử chính là lúc trước mượn cấp Trần Tiêu chậu nước cùng khăn lau vị kia. Nàng rất nhiệt tâm, biết được Trần Tiêu là phải quét dọn phòng ốc liền chỉ điểm hắn giếng nước vị trí. Đối với vị này hảo tâm hàng xóm đại thẩm, Trần Tiêu vẫn là rất có hảo cảm. Vì thế hắn liền đem vị này đại thẩm thỉnh đến nhà chính. Chỉ là, hắn hôm nay bận rộn đắc liên cơm chưa đều là ăn trước tiên đóng gói tiểu lung bao thủy đều cố không hơn thiêu. Tự nhiên cũng liền không có nước nóng, đổ thượng một chén nước trà cấp khách nhân. Trần Tiêu ngồi ở phòng khách chủ tọa, áy náy nhìn ngồi vào khách trên bàn Hoàng thẩm. Thật sự ngượng ngùng, hôm nay có chuyện nhi đang bận cũng không có nấu nước. Ngược lại là của ta thất lễ, không có một chén trà nóng chiêu đãi. Hoàng thẩm cũng không có để ý có hay không trà nóng uống, nàng ngược lại theo này đề tài nói. Như vậy đại một cái ra, chỉ có ngươi một cái, nhưng không ngươi bận rộn không lại đây sao? Này trong nhà ngoài nhà, nào nào đều là sự nhi. Trần Tiêu khách khí cười. Còn được, tam gian đại phòng, cộng thêm một cái tiểu viện tử, mỗi cách một đoạn thời gian, chỉ là quét thước vệ sinh liền muốn hao phí không thiếu tinh lực. Trần Tiêu 10 ngày mới có một lần luân hưu, đương nhiên sẽ không đem khó được nghỉ ngơi thời gian lãng phí đang làm việc thường. Cho nên, hắn thỉnh một vị bang dong đại mụ đến làm. Góc truyện audio.com, bang dong đại mụ mỗi cách 3 ngày qua một hồi, có bẩn quần áo liền rửa, sau đó chính là trà sát gia cụ, phủi phủi tường hôi, tảo quét rác mặt. Hoàng thẩm nhìn Trần Tiêu sắc mặt nói, ta xem ngươi, ngày thường giống như không ở trong nhà nấu cơm. Trần Tiêu gật đầu, đúng vậy, ta một người ăn no cả nhà không đói, tùy tiện ở nơi nào đều có thể phái một bữa cơm. Hoàng thẩm lắc đầu, nói cũng không thể như vậy nói, ngươi xem ngươi trong nhà này, lãnh nồi lãnh bếp lò. Một ngày tại ngoài vất vả kiếm tiền, trở về ra cũng mỗi người cùng ngươi nói chuyện dài buồn. Cái này sao có thể được đâu? Trần Tiêu nghe này câu chuyện nhất thời liền có loại không ổn dự cảm. Ta lúc trước vừa thấy ngươi, liền cảm giác tiểu hòa tử bộ dạng tuấn tú lịch sử. Chính là rất không dễ dàng, một mình một cái ra đến sinh hoạt cũng không có người đau lòng. Sau đó, Hoàng thẩm liền mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, hướng về phía Trần Tiêu ra vẻ thần bí nói. Ngươi đoán làm thế nào? Hôm nay lại liên có người thượng ta chỗ đó hỏi thăm ngươi, ai kêu chúng ta trụ gần, ngươi gia lý lại liên cái đương gia nữ nhân đều không có. Ngươi là không gặp chúng ta này trên đường, liền đến 3-4 cái. Trần Tiêu nghe, trên lưng mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống dưới. Hắn khô cằn nói, cái kia, ngài đẳng đẳng, khó được ngài làm khách tới cửa, không chiêu đãi một ly nước trà ta cũng quá kỳ cục. Nói xong, Trần Tiêu liền đứng dậy, toàn phong bình thường chạy ra cửa phòng, trốn vào phòng bếp. Vị này Hoàng thẩm, dĩ nhiên là muốn cho hắn làm mai. Từ nhỏ đến lớn, sống 28 năm, Trần Tiêu vẫn là lần đầu gặp được loại này trận trận, lập tức liền cảm giác đau đầu cực. Trần Tiêu né, Hoàng thẩm chỉ làm hắn thẹn thùng, phi thường không khách khí đuổi tới phòng bếp. Liền đứng ở ngoài cửa cùng hắn nói hôm nay đều có nhà ai đến hỏi. Nhà ai lại có nhiều đại cô nương, trong nhà điều kiện là như thế nào? Nói đến thủy đều đun sôi, hai người lại về đến trong nhà chính, một chút cũng không có đình. Hoàng thẩm nói xong, tận tình khuyên bảo đối vẫn muộn không lên tiếng Trần Tiêu nói. Ta xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, này việc hôn nhân cũng nên thu xếp đứng lên. Ngươi nếu là không ghét bỏ, Hoàng thẩm tử ta nguyện ý vì ngươi lo liệu, ngươi liền thanh thản ổn định chờ làm tân lang quan. Cũng không cần ngươi cái gì, chỉ làm một ly bà mối rượu. Nói tới đây, nàng bưng lên một bên đều có chút lạnh trà uống một hớp lớn. Người nhà, về sau có thức phụ trở về ra liền có sẵn đồ ăn chờ, cũng không cần chính mình đi nấu nước lạc. Trong trong ngoài ngoài đều cho ngươi quản được hảo hảo, khiến ngươi an tâm tại ngoài kiếm tiền. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nói chính là đạo lý này. Trần Tiêu xả một chút khóe miệng, không nói gì. Hắn đây là không nghĩ kết hôn, liền tính tương lai có kết hôn ngày đó, tức phụ cũng không phải thu hồi đến khiến làm việc hầu hạ hắn. Nếu là chuyên môn vì này, hắn trực tiếp tìm một người hầu không phải được. Trần Tiêu không trách Hoàng thẩm này đường đột nhiệt tình, kỳ thật là hắn tại đây cái tiểu viện bên trong bố trí phong thủy bắt đầu có tác dụng. Nhân đinh hai vượng, hắn không có cha mẹ, liền sẽ không thêm huynh đệ tỉ muội. Muốn thêm đinh nhập khẩu kia liền đắc cưới tức phụ. Tức phụ cũng tính nhân đinh A, hơn nữa chỉ cần này tức phụ cưới vào cửa cam đoan là 3 năm ôm 2. Này hiệu quả chính là như vậy tiêu chuẩn tích, góc truyện audio.com. Liền tính Trần Tiêu toàn bộ hành trình trầm mặc phản kháng, Hoàng thẩm tử cũng sẽ không dễ dàng hết hy vọng. Trần Tiêu bộ dạng khoan ngạch tiêm cầm, điển hình mặt trái xoan. Mày rậm mắt hạnh, sống mũi thẳng thắn. Bộ dạng tốt nhất chính là hắn kia miệng. kia môi trên tự cung giống nhau, môi dưới đầy đặn, khóe miệng thâm, không cười đều hướng lên trên nhếch lên. Hắn khóe mắt đại, ánh mắt lại trong veo, nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần bộ dáng, để người nhìn xem liền cảm giác trong lòng thích đến mức không được. Đừng xem hoàng thẩm tử đều đã có tôn tử bối, cũng là yêu xem tuấn tú. Liền hướng về phía này Trương Tiểu Kiểm cũng phải giúp hắn nói một môn hợp tâm ý việc hôn nhân. Trần Tiêu lần đầu cảm giác chính mình này phong thủy bố trí đắc hảo cũng là một loại sai. Nếu không phải luyến tiếc nửa năm tiền thuê cùng 3 tháng tiền thế chấp, hắn đều muốn không ở nơi này. Không dễ dàng phái hoàng thẩm Trần Tiêu ra đi giải quyết bữa tối. Vừa ăn ăn ngon nhiệt mì nước, một bên còn tưởng có người cấp nấu cơm ăn là rất tốt, nhưng là này không thể lấy trả giá chung thân hạnh phúc vì đại giới đi. Buông tay trải rộng thiên hạ mỹ thực không ăn, chỉ ăn một người tay nghề. Hắn nên có nhiều luẩn quẩn trong lòng a, chỉ có thể nói, lúc này Trần Tiêu cảm tình trải qua còn rất trống rỗng. Khoản này Trần ca bó tay rồi, Yoshi 75 cách chương.